Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350. Chương 359. Lý Đại Nhân quá khen. Hắn tư chất cũng liền bình thường thôi mà thôi. Diệp Thanh Ông hướng Lý Đại Nhân chắp chắp tay. Thiếu Minh luôn luôn đi theo Thám Hoa Lão ra học tập. Khảo thi hai lần mới trúng cử. Diệp Thanh Ông tuy nhiên tự ngạo. Nhưng Diệp Thiếu Minh cái dạng gì trình độ hắn rõ ràng. Thám Hoa Lão gia nói, top 10 tên rất có cơ hội, top 3 giáp mà nói, cần nhờ vận khí, kinh tài tuyệt diễm cái từ này hình dung cũng quá khoa trương một điểm mà ni vốn nghe Diệp Thanh. Ông chối từ, Lý Đại Nhân cảm thấy người nọ là không phải điên rồi. Không cần phải quá độ khiêm tốn thành như vậy đi, có thể lại nghe xong phía sau hắn mà nói. Lý Đại Nhân có chút đã minh bạch, Thiếu Minh, Lý Đại Nhân nói tới chỗ này nhịn không được tán thưởng. Lần này đầu tên là Diệp Phủ Diệp Thiếu Hoa, viết rất một tay giỏi văn chương. Chúng ta đang chuẩn bị truyền cho bệ hạ quan sát, xem Diệp Đại Nhân bộ dạng như vậy. Hẳn là vị này Diệp Thiếu Hoa không phải quý phủ thiếu gia. Là ta nhi tử, Diệp Thanh Ông sửng sốt một lát, nghĩ một lát mà. Mới đem cái này lúc trước bị hắn trục xuất đến biệt viện nhi tử nhớ tới. Thật không ngờ đứa con trai này vậy mà khảo trúng đầu tên. Diệp Thanh Ông bỗng nhiên có một loại bị rơi xuống đập trúng cảm giác. Hắn cũng tới không kịp cùng Lý Đại Nhân nói chuyện, mà là vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Nhanh, Diệp Thanh Ông chính sự còn không có xử lý xong. Chẳng qua là đối đợi tại cạnh xe ngựa gã sai vặt nói. Nhanh đi đừng trang, đem Mai Di Nương cùng Tư Thiếu gia tiếp quay về Diệp Phủ. Mai Di Nương vốn cùng Liễu Nhi chờ yết bảng, còn không có đi qua. Trên nửa đường đã bị Diệp gia gã sai vặt đoạn đã đến Diệp Phủ. Quay về Diệp Phủ, Mai Di Nương 3 năm này ở bên ngoài qua đã quen tiêu sái thời gian. Chợt nghe xong phải về Diệp Phủ, nàng có chút không tình nguyện, bất quá đây là Diệp lão gia ý tứ. Hơn nữa cái này gã sai vặt còn rất vội, Mai Di Nương không có cách nào, chẳng qua là lại để cho bên người đi theo lão Tú Tài đi hỗ trợ xem bảng. Chính mình tức thì mang theo Liễu Nhi đi trước Diệp Phủ. Về phần Diệp Thiêu Hoa, nàng gần nhất càng phát ra xuất quỷ nhập thần, Mai Di Nương lấy ra mấy cái bạc vụn làm cho người ta đi Thường Xuân Lầu tìm Diệp Thiêu Hoa. Làm cho nàng không nên sẽ đừng trang. Trực tiếp quay về Diệp Phủ, sao bên này, Diệp Thiều Hoa cũng theo Thường Xuân Lầu đi ra, Tư Thiếu gia, Mai Di Nương nói, cho ngươi trực tiếp quay về Diệp Phủ, thu Mai Di Nương bạc vụn nhân khí thở hổn hển đã chạy tới. Vốn muốn lên xe ngựa Diệp Thiều Hoa bước chân dừng lại, sau đó tiện tay ném cho hắn một cái bạc vụn, đã thành, ta đã biết, Diệp Thiều Hoa xem chừng. Hẳn là Diệp Thanh Ông biết mình thi hương thành tích, trong nội tâm nàng đều biết, cho nên không hoảng hốt bất loạn phân phó sa phu thay đổi một cái lộ tuyến. Tư Thiếu gia, có muốn hay không làm cho người ta cùng ngài cùng đi? Thường Xuân Lầu trưởng quầy thấp giọng nói, Diệp Thiều Hoa có chút khoát tay, không cần, nàng lên xe ngựa thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại vén lên rèm, như thế này vị kia đoàn công tử tới tìm ta. Người đã nói ta về nhà, ngày mai gặp lại, là, Tư Thiếu gia, trưởng quầy cung kính lui ra, Mai Di Nương quay về Diệp Phủ thời điểm ni Diệp Phủ vui sướng hớn hở. Đi cho Diệp Thiếu Minh xem bảng người đã trở về. Đại Thiếu gia trúng hạng nhất tên thứ 9, Mai Di Nương chỉ nghe được một cái đại sảnh tin tức gã sai vặt như gió chạy vào Diệp Phủ. Nếu là trước kia, Mai Di Nương nghe được Diệp Thiếu Minh khảo trúng cử nhân, còn sẽ có cái gì ý tưởng? Bất quá bây giờ ở bên ngoài ngây người 3 năm, nội tâm của nàng đã bình tĩnh không có sóng. Tuy nhiên không biết Diệp Thanh Ông về sau nàng trở về có chuyện gì mà. Bất quá chứng kiến trong đám người Diệp Cẩn, ánh mắt của nàng vẫn là sáng lên một cái. Cẩn mẹ, Mai Di Nương đi về phía trước 2 bước. Dù sao cũng là trên người mình đến rơi xuống một miếng thịt. Mai Di Nương chứng kiến Diệp Cẩn vẫn là khó có thể tự kiềm chế. Diệp Cẩn chứng kiến Mai Di Nương, Nàng nhéo lông mày đầu tránh qua, tránh né Mai Di Nương tay, không có gọi nàng, ngược lại là biến sắc. Huynh trưởng 18 tuổi sinh nhật còn không có qua, ngươi tại sao trở về? Không phải là nghe được huynh trưởng khảo trúng cử nhân đặc biệt trở về đều muốn khắp mạng của hắn. Cách a, Mai Di Nương thật không ngờ Diệp Cẩn vậy mà sẽ là loại này ghét bỏ biểu lộ. Nàng sửng sốt thật lâu, cũng còn không có phục hồi tinh thần lại. Di Nương, coi như ngươi xin thương xót được hay không được, ta lập tức muốn nghị hôn rồi. Lão phu nhân chính khách cho ta nhìn nhau người ta, ngươi biết ngươi lần này đến, đối ta có bao nhiêu ảnh hưởng ư? Cẩn mẹ, chúng ta bây giờ có tiền, Mai Di Nương sững sờ đảo. Mấy năm này Diệp Thiều Hoa cho nàng làm ra không ít thú vị ý nhi. Nàng cũng lưu lại một ít phần cho Diệp Cẩn, dù sao cũng là nữ nhi của mình. Tuy nhiên bởi vì lúc trước sự tình, nàng đối Diệp Cẩn không có Diệp Thiều Hoa như vậy thân cận. Nhưng Mai Di Nương cũng không có mặc kệ nàng. Nương tựa theo cái này phong phú đồ cưới, Diệp Cẩn về sau đi nhà chồng đều có lực lượng, ta chỉ có phu nhân một cái ruột thịt mẫu thân. Diệp Cẩn lãnh lãnh mà nhìn Mai Di Nương, từ nay về sau, ngươi có chuyện gì cũng không muốn tới tìm ta. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp mang theo nha hoàn ly khai Mai Di Nương nơi đây đi tìm lão phu nhân cùng Diệp Thị đi. Chỉ sợ làm cho người ta thấy được nàng cùng Mai Di Nương cùng một chỗ. Bên này, lão phu nhân theo quản gia nào biết Mai Di Nương đã trở về. Lão thái thái, ta minh anh em thật vất vả trúng cử. Cái này Mai Di Nương lại trở về. Sang năm kỳ thi mùa xuân ta minh anh em monster, Diệp Thị đang tại lau nước mắt. Lão phu nhân vẻ mặt hàn ý. Nàng vỗ vỗ Diệp Thị tay. Con dâu, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho bất luận bóng người nào vang đến minh anh em. Quản gia, ngươi mang người, đem Mai Di Nương cho ta đuổi ra kinh thành, ta nhớ được Diệp gia tại Giang Nam còn có một chỗ sân nhỏ. Trực tiếp để cho bọn họ mẹ lưỡng đi vào trong đó. Thanh ông hắn đúng là váng đầu. Diệp Cẩn nghe được lão phu nhân không có trách ý của nàng. Thở dài một hơi, Diệp Thị đáy mắt hiện lên một đạo châm chọc, đúng là lúc này thời điểm. Diệp Thanh ông vẻ mặt tươi cười mang theo Mai Di Nương tiến đến. Mẹ, tin tức tốt à, tin tức tốt gì? Lão phu nhân vỗ bàn một cái, nhìn xem Diệp Thanh ông sau lưng Mai Di Nương, lãnh cười một tiếng, đi đem nàng cho ta trói lại, trực tiếp đưa lên thuyền. Mẹ, ngài làm gì? Diệp Thanh ông sửng sốt một chút, lão phu nhân giận quá thành cười. Làm gì? Ngươi làm chuyện tốt, minh anh em thật vất vả trúng cử, ngươi lại để cho nữ nhân này trở về khắc hắn ư? Cái gì khắc hắn? Diệp Thanh ông lắc đầu, chẳng qua là cười. Mẹ, ngươi không biết, Thiếu Hoa hắn cũng tham gia lần này khoa cử. Tham gia thì sao, hắn còn có thể trúng cử phải không? Lão phu nhân lãnh mắt thấy hắn, không phải trúng cử. Diệp Thanh ông kích động sắc mặt đỏ bừng, Thiếu Hoa trung đầu tên. Là giải nguyên, ngoặc kép, hết chương.